Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, chương 371. Vivi cảm thấy vấn đề không lớn. Lần này tiểu hài tử cũng không phải là Tashiji các nàng kia mấy cái hóa dùng Return Fruit tới trang nộn, đều là thế giới trong phạm vi chọn lựa kỹ càng ra tới. Đi đáng yêu phong, xem ngoại hình, một cái tái một cái manh. Hơn nữa cùng Tashiji các nàng lúc ấy cường trang chấn định bất đồng. Lúc này bọn nhỏ, ít nhất từ thực tế ảo hình ảnh xem, là phi thường thiên chân. Vui sướng, Tiểu Linh. Tiểu Linh, tới cùng chúng ta chơi đi. Tiểu Linh, hôm nay không được vô lại nga. Big Mom trong cơ thể cái kia 5 tuổi thiện lương linh hồn liền ăn này một bộ. Nàng hoàn toàn quên mất chính mình tới Shizu Sinh út ước nguyện ban đầu. Chần chờ không đến 3 giây đồng hồ, liền vui vẻ ra mặt mà ngồi dưới đất. Cùng một ít căn bản liền không tồn tại thực tế ảo hình ảnh chơi trò chơi, ngẫu nhiên có một ít lời. Kịch không khớp thời điểm cũng không quan hệ. Big Mom căn bản không thèm để ý mấy thứ này. Có người bồi nàng là được. Chơi cái gì? Như thế nào chơi? Cũng không quan trọng, rừng rậm chỗ sâu trong. Vivi dùng băng dán đem kia một đống lớn cái gì Bam Đại Vương miệng đều phong bế. Đừng nói chúng nó không có biện pháp mở miệng. Cho dù có thể hô lên tới. Bên trong Big Mom bởi vì một tầng hắc ám màn che duyên cớ cũng nghe không thấy, nàng lấy ra The Excite Raven, này đem đứt gãy Shichiseiken nội vẫn luôn bao hàm một loại kỳ lạ năng lượng. Là thần lực, vẫn là linh lực, tham chiếu vật quá ít, nàng cũng không nói lên được, hiện giờ dựa vào đại lượng máu tẩm bồ. Này ti bất đồng với khí phách. Bất đồng với ác ma trái cây năng lực đặc thù năng lượng cuối cùng không có theo mũi kiếm đứt gãy mà. Biến mất thông qua quan sát Kangara thí thần quá trình. Nàng đại khái nắm giữ một ít khống chế loại này đặc thù năng lượng biện pháp. Thủ pháp thực thô thiển. Nhưng là đã có thể sử dụng, không có tùy tiện ra chiêu. Nàng ngồi dưới đất minh tưởng. Làm chính mình thả lỏng lại, đại chiến sĩ Kangara có thể dùng không có bất luận cái gì phẩm cấp. Trường mâu đánh chết thần linh, Vivi vô luận là cá nhân chiến lực vẫn là vũ khí, đều mạnh hơn vị này 400 năm trước đại chiến sĩ. Ở tới phía trước, nàng cũng dùng trảm hồn đối với hải tặc tù phạm thử thử. Lúc ấy hiệu quả không tồi, nhưng đối với nhất thể song hồn tình huống, nàng liền không xác định. Lúc này đúng là thông qua minh tưởng, làm này đem đoạn kiếm. Làm chính mình nội tâm cùng nhau bình tĩnh trở lại, đương Vivi cảm thấy chính mình nội tâm thanh. Triệt tới rồi cực điểm thời điểm, nàng chậm rãi đi ra, ai? Đang ở làm trò chơi Big Mom thông qua Kenbunsoku Haki phát hiện nàng. Sung sướng biểu tình còn ở khóe miệng. Thân thể đã theo bản năng làm ra phản kích động tác, đây là nhiều năm sinh tử ẩu đả trung luyện ra. Phản xạ có điều kiện, người đã không thể cứu rỗi. Màu lục đậm mũi kiếm nhắm ngay Big Mom, Vivi vì cấp đối phương gây áp lực tâm lý. Cố ý ăn mặc hải quân chính nghĩa áo khoác, không đợi Big Mom làm ra phản ứng. Nàng liền dùng một loại tựa chậm thật mau tốc độ, hướng về Big Mom trái tim vị trí. Chém ra một đạo màu đen đao mang, chảm hồn. Hải quân món lòng, Big Mom cũng chưa thấy rõ nàng tướng mạo. Chỉ có thấy quen thuộc hải quân chính nghĩa áo khoác. Không chút nghĩ ngợi, nổi giận gầm lên một tiếng. Hữu quyền thượng quấn quanh Haosoku Haki. Không lùi không tránh. Nhắm ngay đao mang chính là một quyền. Lúc này nàng lui về phía sau kỳ thật mới là chính xác lựa chọn. Nhưng Vivi công kích góc độ thực xảo quyệt. Big Mom phía sau đúng là một cái cùng nàng chơi thật. Sự vui vẻ tiểu nữ hài. Nàng không nghĩ làm tiểu nữ hài bị thương. Căn bản không nghĩ lại. Liền làm ra ngạnh dỗi quyết định, Big Mom nổi giận gầm lên một tiếng. Liền tưởng thanh đao mang đánh bay. Nàng dùng sức cực đại, nhưng cố tình nắm tay lạc chỗ không chút nào chịu lực. Nhất chiêu đánh hụt, nàng tuy rằng trọng tải khá lớn. Lúc này vẫn là không tránh được một cái lảo đảo, Big Mom căn bản không công phu nghĩ lại. Liền cảm thấy một cổ kỳ lạ năng lượng phá vỡ chính mình khí phách phòng ngự. Ở hướng nàng trái tim nội toàn, cái quỷ gì đồ vật. Nàng ứng đối phương thức đơn giản mà thô bạo. Đó chính là toàn thân quấn quanh Haosoku Haki. Tưởng đem địch nhân chiêu thức đuổi đi đi ra ngoài, trảm hồn là Vivi chuyên môn nghiên cứu ra tới. Chiêu thức, thoát thai với trảm sóng cùng trảm long. Trăm phương ngàn kế nhất chiêu. Sao có thể dễ dàng như vậy liền hóa giải, Big Mom dùng Haosoku đi đuổi đi. Chiêu số liền sai rồi, trảm hồn thâm nhập Big Mom sâu trong tâm linh. Hai người linh hồn dây dưa đến sâu đậm. May mà Vivi đem rớt trong ngoài đều nghiên cứu vài biến. Vòng qua cùng rớt tính chất đặc biệt giống nhau linh hồn. Nhanh chóng công nhận ra hai cái linh hồn dây dưa cái kia mấu chốt tiết điểm. Lấy kỳ lạ năng lượng vì nhận. Nhắm ngay điểm mấu chốt. Một đao chém ra, răng rắc một tiếng vang nhỏ. Có thể chém giết thần linh chiêu thức chạm ở Big Mom tinh thần thế giới. A. Đau chết mất. Big Mom khuôn mặt thượng hung lệ, chi khí nháy mắt biến mất. Nàng còn duy trì nguyên bản cái kia dương nanh múa vuốt tư thế. Chỉ là hai mắt dại ra. Biểu tình hoảng hốt. Còn không đợi Vivi cùng Yamato nói điểm cái gì. Nàng giống như là cự sơn giống nhau. Ầm ầm ngã xuống đất, Vivi vội vàng chạy tới kiểm tra. Phát hiện vị này tứ hoàng trợn tròn mắt ngất đi rồi, thành công. Yamato hỏi, hẳn là thành công. Vivi nói được cũng không phải như vậy xác định. Dựa theo nàng thiết tưởng, lúc này Big Mom linh hồn hẳn là cùng Kamen nữ tu sĩ linh hồn tách ra. Nàng hiện tại xác thật có thể cảm ứng được Big Mom cái kia thiện lương linh hồn. Nhưng là, Kamen nữ tu sĩ linh hồn đâu? Như vậy cường linh thể, không có khả năng bị nàng nhất chiêu trảm hồn liền chém nát đi. Nàng chiêu này vẫn là lấy phân cách là chủ, làm đại kiếm hào, điểm này nhận chi vẫn phải có. Yamato lặp lại nàng lời nói, hẳn là, ta cảm thấy vấn đề không lớn, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Cái kia ai, đừng nhìn đông nhìn tây, chính là ngươi, đại thụ ngươi tên là gì tới? Đối, Bam đại vương, ngươi mang theo người của ngươi, tới nâng các ngươi mụ mụ. Theo chúng ta đi, Big Mom loại này có thể so với cá voi thể trọng. Nếu là làm Vivi các nàng hai người nâng, vậy quá mệt mỏi. Thu hồi thực tế ảo thiết bị, Vivi liền mệnh lệnh Shizu sinh út này đó cây cối nâng Big Mom. Đi theo các nàng đi bờ biển, các ngươi muốn làm thương tổn mụ mụ sao? Ô ô ô ô, không được các ngươi thương tổn mụ mụ. Một đám homie cây cối còn rất trung tâm. Nhưng Vivi tay cầm Big Mom sinh mệnh táp, mà Big Mom chính mình lại hôn mê bất tỉnh lúc này. Các nàng chỉ có thể phục tùng mệnh lệnh, chúng nó ba chân bốn cẳng nâng Big Mom. Đi trước bờ biển, hội hợp cá voi lơ bun, bên kia, Socola Island, các loại điểm tâm ngọt. Socola thay phiên ra trận, Salad gia tộc huynh đệ tỉ muội ăn đến đầy miệng bơ. Nơi này đã sớm trở thành sung sướng hải dương. Xa cá sấu cùng ôm hài tử Lola trở thành vai chính. Không ngừng tiếp thu mọi người chúc mừng. Hiện trường không khí miễn bàn nhiều náo nhiệt đột nhiên. Gần so trưởng tử Prospero tiểu một tuổi. So Katakuri còn đại một tuổi Big Mom trưởng nữ. Ngày thường phi thường điệu thấp Salad Compo phát ra một tiếng cực kỳ bén nhọn mà kêu to. Cái này diện mạo cực giống Big Mom nữ nhân thình thịch một tiếng liền hôn mê bất tỉnh chúng huynh. Đệ tỷ muội bao gồm xa cá sấu ở bên trong, đều ngốc, gì tình huống, như thế nào êm đẹp liền ngất đi rồi. Còn không đợi bọn họ làm ra phản ứng, liền thấy Salad Compo lại chậm rãi bò lên, nàng hai mắt đỏ đậm, tràn đầy tà khí. Hết chương.